Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1125, chương 1126. Nam nhân này đến cùng nhìn chúng cái gì? Kỳ thật, tức liền đến giờ này khắc này, tại Lãnh Nguyệt Ly tâm lý cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng để hắn đến xử trí đại hoàng tử Lãnh Thiên Ngạo cùng hắn mẫu hậu Lâm Thiên Như, nói thật, hắn chả thật không biết nên xử trí như thế nào. Chỉ là sau một khắc, vừa nghe đến muốn xử trí chính mình, càng là bị hù quỳ ở một bên Lãnh Thiên Ngạo. Lâm Thiên Như toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều dường như sắp nổ tung, lúc này bị hù hai người toàn thân run lẩy bẩy. Trên đời luôn có câu nói kia, phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chỉ là giờ khắc này, hai người thực sự không có nghĩ đến câu nói này lại đến trên người của bọn hắn. Lúc trước bọn họ như vậy muốn đưa thất hoàng tử vào chỗ chết, cái này biết bọn họ còn có thể có đường sống sao? Bởi vậy, hai người trực tiếp tựa như là cái chó mất chủ đồng dạng, vội vàng thì từng bước một bò tới Lãnh Nguyệt Ly dưới chân, dùng sức cầu xin, hoàng đệ, tha mạng a, hoàng đệ, xem ở phụ hoàng phân thượng, người đại nhân có đại lượng, thì bỏ qua cho hoàng huynh lần này đi. Lãnh Thiên Ngạo giờ phút này thật bị hù một trái tim, đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, quả thực một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, hai tay ôm lấy Lãnh Nguyệt Ly chân, cầu xin không ngừng. Mà một bên khác, hắn mẫu hậu càng là như vậy, nơi nào còn có cái gì cái gọi là hoàng hậu uy nghiêm. Tại Lãnh Nguyệt Ly như thế một cái vừa mới 10 tuổi ra mặt bé trai dưới chân, tựa như là một cái vô cùng chán nản khất cái một dạng, càng không ngừng hướng về Lãnh Nguyệt Ly đập lấy đầu. Nguyệt cách, tha ta lần này đi, thì xem ở ngài phụ hoàng phân thượng, tha ta lần này đi. Lớn, cùng lắm thì chờ bệ hạ sau khi tỉnh lại, cái này đế vị nhường cho đến ngồi thế nào. Nhưng nói, tựa hồ lại cảm thấy nói như vậy không đúng, vội vàng lại lắc đầu sửa lời nói. Không, ta nói sai, cái này đế vị vốn nên từ Nguyệt cách ngươi đến ngồi. Đúng, ngươi nói đúng không, hoàng nhi? Sau một khắc, ánh mắt liền vội vàng nhìn về phía quỳ ở một bên Lãnh Thiên Ngạo. Nghe được lời nói này, Lãnh Thiên Ngạo tâm lý giờ phút này đâu còn có nửa điểm tranh đoạt đế vị tâm tư, cũng là vội vàng gật đầu, phụ họa cười làm lành nói, đúng, mẫu hậu nói rất đúng, cái này đế vị chỉ có thất đệ ngươi đến ngồi mới là thích hợp nhất. Nhìn lấy hai người như vậy ở trước mặt mình cầu xin tha mạng, trong lúc nhất thời để Lãnh Nguyệt Ly lên một chút bất đắc dĩ chi tâm. Đối với chỉ có 10 tuổi ra mặt hắn mà nói, giết người loại sự tình này, nói thật, cách hắn thực sự quá xa vời. Mà đứng ở một bên Cơ Trời Lạnh, Cơ Tử Xa lại là không còn nói một câu, chỉ là thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Sở Lăng Tiêu. Nhìn lấy chắp hai tay sau lưng, đứng tại cửa cung điện bên ngoài, tinh không xa xôi, dường như đây hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ Sở Lăng Tiêu. Nhất thời, càng để trong lòng hai người tràn đầy rất nghi hoặc. Vốn là một cái theo chính thức tu sĩ thế giới mà đến cường giả, bước vào bọn họ hoàng triều khu vực, cũng đã để bọn hắn cảm giác sự kiện này hết sức kỳ quái. Về sau, khi biết được Sở Lăng Tiêu còn muốn đem Lãnh Nguyệt Ly đưa đến chân chính tu sĩ thế giới, càng làm cho bọn họ cảm thấy sự kiện này cực kỳ không thể tưởng tượng. Chớ nhìn bọn họ một mực đợi tại hoàng thành chỗ sâu nhất, trên cơ bản ở vào không hỏi thế sự trạng thái, nhưng kỳ thật, hoàng triều các đời, mỗi một cái hoàng đế con nối dõi, bọn họ đều bí mật quan sát qua. Dù sao những cái kia nói đến cũng là bọn hắn đời sau. Tuy nhiên kỳ huyết mạch đã cực kỳ nhỏ bé, nhưng bọn hắn cũng muốn từ đó nhìn xem có hay không nhân tuyển thích hợp, có thể kế thừa bọn họ cái này một thân tu sĩ truyền thừa. Thế mà, lúc qua biến thiên, cho dù là các đời hoàng triều đế vương, phàm nhân thế giới bên trong, cái gọi là thiên mệnh chi tử, cũng không có một cái nào có thể có tu sĩ thiên phú. Cái này đệ nhất thất hoàng tử Lãnh Nguyệt Ly, sớm khi sinh ra trước đó, bọn họ thì quan sát qua, vẫn như cũ chỉ là như phàm nhân một dạng, không có không một tia có thể trở thành tu sĩ thiên phú. Nhưng bây giờ, một cái theo chính thức tu sĩ thế giới, mà đến cường giả, lại là muốn đem Lãnh Nguyệt Ly đưa đến cái kia mảnh. Liền bọn họ đều chưa bao giờ đặt chân qua địa phương. Nói thật, cho dù hiện tại, bọn họ cũng còn cảm thấy cái này tựa hồ tại nằm mơ. Nhưng phát sinh trước mắt hết thảy, lại là thật sự nói cho bọn hắn. Đây là sự thực, mới đầu, bọn họ vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu nhất định là nhìn ra Lãnh Nguyệt Ly có cái gì chỗ bất phàm. Dù sao, so với Sở Lăng Tiêu loại này theo chính thức tu sĩ thế giới, mà đến cường giả, bọn họ cái này tu vi của hai người lại đáng là gì? Có lẽ thật sự là bọn họ trước đó nhìn lầm. Chỉ là hiện tại, nhìn lấy Lãnh Nguyệt Ly liền như thế một cái nho nhỏ lựa chọn, đều do dự dáng vẻ, bọn họ đột nhiên cảm thấy, có phải hay không Sở Lăng Tiêu thật tìm nhầm người? Tu sĩ đó là cái gì? Đó là tranh với trời cao tồn tại. Mà tu sĩ, lại là cái gì? Không có lớn nhất kiên định không thay đổi niềm tin, cùng trực diện tàn khốc quyết tâm, làm sao có thể tại tu sĩ thế giới lưu giữ sống sót? Dưới cái nhìn của bọn họ, vô luận là đại hoàng tử Lãnh Thiên Ngạo, vẫn là hoàng hậu Lâm Thiên Như xuống tràng, hiện tại còn phải lại muốn xử trí như thế nào sao? Một câu, giết được rồi, cái này còn muốn suy nghĩ gì? Các đời bực này đế vị tranh đấu, bọn họ cũng thực sự nhìn nhiều lắm, cho dù là bây giờ cái này đệ nhất hoàng đế, cũng là như vậy tới, nhưng bây giờ, Lãnh Nguyệt Ly liền cái này cũng muốn do dự, vậy bọn hắn thực tại không tưởng tượng ra được, nếu thật đi chân chính tu sĩ thế giới, còn có thể, ai, có lẽ thật có chỗ gì hơn người đi, Cơ Tử Xa ánh mắt lập tức nhìn về phía một bên Cơ Trời Lạnh, mà cái sau thì là hướng về chính mình lắc đầu. Nhất thời Cơ Tử Xa tâm lý cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vốn nghĩ Lãnh Nguyệt Ly cái này đời sau, tương lai đi tu sĩ thế giới, có thể xông ra thuận theo thiên địa đến. Nhưng bây giờ, hắn thật cảm thấy là hắn suy nghĩ nhiều. Ngay tại lúc trên đại điện, còn có thể nghe được đại hoàng tử Lãnh Thiên Ngạo cùng hoàng hậu Lâm Thiên Như tiếng cầu xin tha thứ, giờ khắc này lại nghe được một mực trầm mặc không lên tiếng Lãnh Nguyệt Ly đột nhiên ngẩng đầu mở miệng nói, ta muốn trước gặp một lần phụ hoàng, có thể sao? Nghe vậy, Cơ Trời Lạnh, Cơ Tử Xa cũng không khỏi sững sờ. Hai người không ai từng nghĩ tới lúc này, Lãnh Nguyệt Ly thế mà còn nghĩ đến gặp một lần hoàng đế. Như thế để trong lòng bọn họ không khỏi lại nhiều một tia cảm khái. Muốn là đổi lại bọn hắn hôm nay, đã sớm trước hết giết trước mặt hai người kia. Lập tức, liền theo Sở Lăng Tiêu tiến về chân chính tu sĩ thế giới. Không qua, Sở Lăng Tiêu thì đứng ở bên cạnh. Hai người cũng không tiện nói thêm cái gì. Tốt a, ngươi theo chúng ta tới đi. Thế mà hai người vừa muốn mang theo Lãnh Nguyệt Ly đi gặp hoàng đế, lại nghe được Lãnh Nguyệt Ly lại nói, còn muốn đem ta mẫu hậu cũng phóng xuất. Nghe vậy, hai người cũng nhẹ gật đầu, đến mức một mực quỳ ở nơi đó Lãnh Thiên Ngạo cùng Lâm Thiên Như lại là thật to thở dài một hơi. Nhất thời, không hẹn mà cùng liếc nhau một cái về sau, vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mà trong ánh mắt càng là cũng không khỏi lóe qua một tia khinh thường chi ý. Tiểu Đông Tây, còn quá trẻ. chúng ta liền biết một cái 10 tuổi ra mặt tiểu hài tử làm sao có thể hạ được quyết tâm, thật muốn giết chúng ta hai cái. Chỉ là sau một khắc, đang lúc hai người vừa mới chuẩn bị đứng lúc thức dậy, nhất thời, khi thấy Sở Lăng Tiêu lại còn đứng ở phía trước, trong nháy mắt, lại bị hù vội vàng quỳ trở về tại chỗ. Nam nhân này, tại sao còn chưa đi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.